Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 341, chương 339, cho Vu Tình đầu tư mở chi nhánh. 1. Trung Hoa tiệm mì. Vu Tình trong văn phòng. Sở Phàm cầm điện thoại di động tại chơi đùa, mà Vu Tình thì là ở bên ngoài bận bịu. Hiện tại chính là ăn cơm điểm. Bên ngoài bận bịu chính là rối tinh rối mù. Mặc dù Vu Tình là lão bản, nhưng ở thời điểm bận rộn, vẫn là sẽ ra ngoài hỗ trợ. Không có cách nào, cửa ải cuối năm sắp tới rất khó chiêu đạt được người. Trong khoảng thời gian này không ai đi ăn máng khác, coi như không muốn tại ban đầu cương vị làm, cũng sẽ nhịn đến năm trước. Đến mức quá năm còn có trở về hay không, vậy thì phải nhìn tình huống không phải. Tiền lương hài lòng, tấn thăng không gian lớn, tự nhiên sẽ trở về. Nếu như không có tiền đồ cùng tiền đồ, ai choáng váng sẽ trở lại lúc đầu cương vị. Có chút lạc đề cáp, dù sao năm trước trong khoảng thời gian này rất thiếu người, dẫn đến Vu Tình không thể không chính mình tự thân lên trận. Đương nhiên, cũng chỉ là điểm bữa ăn mà thôi. Sở Phàm thật là có điểm đói, nhưng gặp Vu Tình ở bên ngoài bận bịu xoay quanh. Được rồi, lại đợi lát nữa đi. Tiệm cơm cũng liền cái này một hồi. 1 giờ dáng vẻ, sau 40 phút, khách phía ngoài đi chí ít một nửa. 23 lúc này, cửa ban công bị đẩy ra. Vu Tình tiểu tỷ tỷ mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đi tới. Nhìn thấy Sở Phàm làm nũng nói, mệt chết ta rồi, xác thực rất mệt mỏi. Hơn 1 giờ không ngừng đi tới đi lui. Huống chi nàng mặc vẫn là giày cao gót. Đến, tọa hạ nghỉ ngơi một chút. Sở Phàm liền vội vàng đứng lên để Vu Tình ngồi xuống. Lão bản ghế dựa nha, ngồi ở phía trên hoàn toàn chính xác rất thoải mái dễ chịu. Đúng rồi, ngươi đói bụng không? Vu Tình đột nhiên hỏi. Sở Phàm gật gật đầu, đồng thời điểm còn rất dùng sức. Cái này đều mấy giờ rồi, ta có thể không đói bụng sao? Ai nha, bận bịu quên đi, ngươi chờ chút, ta đi để bếp sau nấu cơm. Nói xong, Vu Tình liền chạy ra ngoài. Tùy tiện cả ăn chút gì là được, ta không kén ăn. Sở Phàm hô một cuống họng, cũng không phải khách khí, chủ yếu là làm phức tạp là còn phải các loại. Sở Phàm cũng không muốn lại chờ cái nửa giờ, cũng liền chừng 10 phút đồng hồ. Vu Tình bưng cơm tiến đến, hoàn toàn chính xác không phức tạp. 2 cái đồ ăn, còn có 1 thố cơm. Vu Tình nói ra, người ăn trước, lập tức liền có người đưa tiếp xuống. Tốt, Sở Phàm vừa ăn liền nói. Vu Tình nhìn xem ăn rất ngon lành Sở Phàm, trước đó mệt nhọc lập tức tan thành mây khói. Chẳng lẽ nhìn Sở Phàm ăn cơm có thể giải mệt? Đối với nàng tới nói quả thật có thể, bất quá là trên tinh thần giải lao. Rất nhanh, phía sau đồ ăn cũng bưng lên, vẫn là từ cái kia nữ quản lý bưng lên. Nữ quản lý nhìn thấy Sở Phàm như vậy có thể ăn rất kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Sở Phàm như vậy dữ dội, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc như vậy. Tiểu hòa tử cùng lão bản chiến đấu đều là 1-2 cái biến mất mới kết thúc, đồng thời số lần còn như vậy tấp nập, không nhiều ăn một chút gì bổ một chút sao có thể đi. Tuổi trẻ là thật thì tốt hơn. Nữ quản lý ánh mắt theo bản năng nhẹ nhàng một chút Sở Phàm dưới đũng quần, sau đó mang theo không bỏ ánh mắt đi ra văn phòng. Sở Phàm ngoạc kép, ánh mắt này là cái quỷ gì? Sở Phàm phát hiện mỗi lần chính mình đến, nữ quản lý nhìn về phía mình ánh mắt đều ngoan ngoãn, thậm chí còn có loại ăn chính mình ý tứ. Mẹ a, cái này phải cẩn thận một chút, không phải dễ dàng thất thân nha. Sinh ý bận bịu, tăng lương thường xuyên mời chọn người, đừng mệt đến chính mình. Sở Phàm gặp Vu Tình xoa gót chân, lập tức quan tâm nói. Vu Tình lắc đầu nói ra, tăng lương không được, một khi tăng toàn thể đều muốn chướng, muốn tiết kiệm chi tiêu. Ta chuẩn bị sang năm lại mở một nhà chi nhánh đâu. Ngươi như vậy có thể ăn, không kiếm nhiều tiền một chút, về sau làm sao nuôi nổi ngươi a? Nửa trước đoạn là chăm chú, nửa đoạn sau rõ ràng là điều khản. Ha ha, Sở Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Sao? Chờ chút, Vu Tình tiểu tỷ tỷ muốn mở chi nhánh. Kia, chính mình có hay không có thể ra ít tiền đâu? Kia, chính mình có hay không có thể ra ít tiền đâu? Nghĩ tới đây, Sở Phàm trầm ngâm một chút, sau đó nói, kia cái gì, mở chi nhánh còn thiếu bao nhiêu tiền? Tổng đầu tư đến 1-2 triệu, trong tay của ta liền hơn 100 điểm, đoán chừng còn kém cái 800 ngàn khoảng chừng. Làm sao vậy, ngươi muốn đầu tư nha? Vu Tình đùa giỡn hỏi. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, đúng a, chính là muốn cho ngươi đầu tư. Ếch, ngươi chăm chú đó a? Vu Tình kinh ngạc mà hỏi. Sở Phàm buông xuống đôi đũa trong tay, nói, thế nào, không cho ta tham gia một cỗ a? Không phải không phải, dù sao tiền kiếm về sau cũng là hai chúng ta, ngươi nguyện ý đầu tư càng tốt hơn. Vu Tình vừa cười vừa nói, lời này xác thực không giả. Huống chi Sở Phàm chịu đầu tư, cũng coi là giải quyết hết Vu Tình trong lòng một kiện đại sự. Cái gì? Vạn nhất bồi thường làm sao bây giờ? Cái này, không có khả năng phát sinh. Trung Hoa tiệm mì, danh khí đã đánh ra. Mở chi nhánh chỉ cần tiêu chuẩn không hạ hàng. Thỏa thỏa lợi nhuận tiết tấu. Đương nhiên, cái này cùng Vu Tình kinh doanh kiếp trước liên quan. Được, kia quay đầu ta kiếm 100 vạn cho ngươi. Về phần cụ thể áp dụng, vẫn là phải ngươi tự mình đi. Ta cũng không hiểu ăn uống cái này một khối. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Vu Tình gật gật đầu. Ừm, ta đến giải quyết. Ngươi liền đợi đến chia tiền đi. Ai nha nha, thật nhiều tiền lẻ tiền a, tương đương hì hì ha ha. Sở Phàm ngoạc kép, thật sao? Vừa nhắc tới tiền, Vu Tình tiểu tỷ tỷ liền trong nháy mắt hóa thân thành tiểu tài mê. Hai cái mắt đều sắp biến thành đô la. Sở Phàm cũng đi theo cười lên. Cái gì? Ngươi nói hắn vì cái gì không đem tiền đầu cho hồ ly? Khục, không đủ mà. Hồ ly làm chính là khách sạn sinh ý. Hơn nữa là cùng mấy cái khuê mật chuẩn bị chính mình đóng lâu. Chính mình đóng a, mấy trăm vạn nhét không đủ để nhét kẻ răng. Bất quá mà, Sở Phàm tìm được kiếm tiền con đường. Cái kia chính là đầu tư cho chính mình trong hậu cung nữ nhân. Tỷ như đầu tư mấy trăm vạn cho Trần Nhược Thủy nào đó mèo thương thành. Lại tỷ như cho đầu tư cho, dù sao có là người. 267 đến lúc đó chính mình chuyện gì đều không cần hỏi. Mỗi tháng đắc ý chờ lấy chia tiền là được. 10 giờ rưỡi tối, Vu Tình cùng Sở Phàm từ Trung Hoa tiệm mì rời đi. Trung Hoa tiệm mì kinh doanh thời gian là từ buổi sáng 9 điểm đến trong đêm rạng sáng 2 điểm, mà Vu Tình bình thường đều là buổi sáng 11 giờ đến buổi chiều 6-7 giờ đi. Bất quá hôm nay là một ngoại lệ, bởi vì hôm nay bận đến 8 giờ nhiều, muộn cao phong mới rút đi. 8 giờ nhiều làm xong, vì cái gì 10 điểm nửa mới đi? Không phải cùng Sở Phàm ân ái một phen mà Sở Phàm đều là 2 giờ mới có thể. A, thật có lỗi, cùng Vương Hậu hoàn toàn chính xác, không phải gần 20 phút giải quyết chiến đấu giải một chút, nhưng Vương Hậu mở treo được không? Tốc độ kia ai có thể so? Không có người. Vu Tình cùng Tần Phàm đi đâu? Về nhà, lẫn nhau ôm đối phương nói, ngủ ngon thôi. Ngày kế tiếp, Sở Phàm lái xe đi, mà Vu Tình hôm qua mệt mỏi một ngày, có cùng Sở Phàm vận động 2 lần, dậy không nổi ngủ nướng không phải rất bình thường mà. Huống chi Sở Phàm còn phải về trường học. Vu Tình làm gì? Chủ yếu hiện tại mới hơn 7 giờ a. Chẳng lẽ đi trong tiệm? Điên rồi a, rất nhanh, Sở Phàm về tới trường học, đi vào ký túc xá rót chén trà, bật máy tính lên đeo ống nghe lên, bắt đầu nhìn lên tivi. 9 giờ hơn có khóa, còn có 1 giờ nhiều đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.